Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 1336, mạnh mẽ xông tới. Bọn họ chiêu hàng bỏ bê công việc ước chừng có 2.000 người trái phải. Cầm ra 10 vạn tiên ngọc đến, mỗi người đều có thể phân đến 50 mấy khối tiên ngọc. 50 mấy khối tiên ngọc, đặt ở tầng thứ 2 thần giới. Đó cũng là bị người đoạt phá đầu lâu. Năm đó hắn lần thứ nhất thu hoạch được tiên ngọc thời điểm, cũng bất quá mấy trăm khối tiên ngọc mà thôi. Huống chi đối với những này lâu dài nghèo khó bỏ bê công việc tới nói, 50 khối tiên ngọc là một bút không được rồi số lượng. Bọn họ khẳng định sẽ phát ra từ nội tâm càng thêm tán thành Tần Phong địa vị của bọn hắn. Tạ ơn thần minh, chúng ta sẽ càng thêm phụng dưỡng ngài nhóm. Mèo thần trường sinh bất tử. Quả nhiên, những này thợ mỏ nhóm càng thêm ra sức cầu nguyện cùng thật tin phụng dưỡng. 50 khối tiên ngọc đối bọn họ tới nói là một bút nhiều khích lệ. Mà Tần Phong bọn họ thì đem còn sót lại những kia tiên ngọc đều cho đặt chung một chỗ. Sau đó mấy người cùng một chỗ bế quan đột phá. Mấy người nhanh chóng hấp thu tiên ngọc giữa lực lượng. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, những người khác đều đang phát sinh kinh thiên biến hóa. Tiến bộ tốc độ càng nhanh. Ở Tần Phong bọn họ từng chút một thống trị dưới mặt đất khu mỏ quảng thời điểm, phía ngoài những người kia vậy đã phát hiện rồi một chút không đúng lắm. Đầu tiên là khu mỏ quảng người. Khu mỏ quảng cảnh báo kéo vang về sau. Khu mỏ quảng người thủ hộ. Những kia đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng. Bốn phía điều tra Tần Phong đám người tung tích. Rất nhanh liền khóa chặt rồi ở nào đó một chỗ khu mỏ quảng giữa. Bọn họ đã lẻn vào đến khu mỏ quặng phía dưới. Sẽ không phải là muốn đối với chúng ta quặng mỏ ra tay à? Có trưởng lão khẩn trương hỏi nói. Bọn họ Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng phía dưới hàng năm đều sẽ có chí ít mấy trăm vạn tiên ngọc sản xuất ra. Toàn bộ tiên ngọc mạch mỏ giá trị sản lượng chừng ngàn vạn tiên ngọc. Vùng này là Thái Nguyên Tông trọng yếu nhất. Nếu như tiên ngọc mạch mỏ xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn họ đều phải rơi đầu. Chúng ta đánh vào đi thôi. Đem kia tiểu hỗn đản bắt. Bọn họ khẳng định ở phía dưới lén lút trộm cắp chúng ta tiên ngọc. Một chút tính khí nóng nảy người đề nghị nói. Có chút kìm nén không được trong lòng sao động rồi. Tất cả im miệng cho ta. Tiên ngọc mạch mỏ bên dưới thế nhưng là có lượng lớn năng lượng, mà lại có từ trường sinh ra. Nếu như chúng ta cưỡng ép động thủ, nhiễu loạn rồi trận pháp cùng từ trường, toàn bộ bắc bộ khu mỏ quảng đều phải gặp nạn. Đến lúc đó xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Vị kia cấp 9 chủ thần cấp tổng chỉ huy nói. Hắn nghĩ cũng không chỉ là này một tòa mạch mỏ, mà là liên đới sự tình. Dưới mặt đất mạch mỏ có từ trường ở, còn có năng lượng cân bằng. Vạn nhất có xảy ra bất ngờ năng lượng xông vào trong đó, có thể sẽ cho tiên ngọc mạch mỏ mang đến an toàn tai họa ngầm. Vạn nhất tiên ngọc mạch mỏ phát sinh vấn đề gì, Thái Nguyên Tông hàng năm liền phải ít mấy trăm vạn tiên ngọc. Nếu là nguy cơ lớn một chút, thậm chí có khả năng sẽ lan đến gần cái khác tiên ngọc mạch mỏ. Đến rồi lúc kia, 10 tông môn lớn người đều được đến tìm bọn họ hỏi tội. Hắn xem như tổng chỉ huy, khẳng định là đứng mũi chịu sào. Hắn cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm này. Cho dù hắn là đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại, vậy đảm đương không nổi cái giá như thế này. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn kia thần bí khốn nạn ở chúng ta dưới mặt đất khu mỏ quặng làm sằng làm bậy? Có trưởng lão phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, hận không thể trực tiếp bên dưới mỏ đem Tần Phong cho cầm đi lên. Trước đem cái này chuyện báo cáo lên đi, nhìn xem tông chủ nói thế nào. Nếu như tông chủ để chúng ta vận dụng binh lực, chúng ta lại đi xuống. Cái kia đạo cảnh 8 tầng thiên tổng chỉ huy nói, Làm này tổng chỉ huy đem tin tức báo cáo đi lên về sau. Thái Nguyên Tông người rất nhanh liền ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Kia quặng mỏ người phía dưới, có khả năng hay không là Tần Phong? Thái Thương Sơn là Thái Thị Tông tộc huyết mạch, hắn ngược lại là có tư cách cầm lấy mật thìa. Có lẽ Tần Phong đánh cắp rồi hắn mật thìa, sau đó mới trắng trợn tiến vào rồi quặng mỏ giữa. Chúng ta đến đem tin tức này nói cho 10 tông môn lớn người. Để 10 tông môn lớn người tới nơi này bắt người. Tuyệt đối không thể. Đây chính là chúng ta Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng. Há có thể để người ngoài tùy tiện đến tiến vào. Mà lại chuyện mất mặt như vậy. Nếu để cho cái khác tông môn người biết rõ. Chúng ta tương lai nhưng làm sao lăn lộn. Cái này chuyện vẫn là bí mật tiến hành. Tranh thủ thời gian đem Thái Nguyên Tông mấy vị đại trưởng lão triệu hồi đến. Để bọn họ đi quặng mỏ tìm Tần Phong tung tích. Rất nhanh Thái Nguyên Tông cao tầng ra lệnh. Thái Nguyên Tông người thay đổi phương hướng. Thẳng hướng khu mỏ quặng. Tần Phong đối với ngoại giới nguy cơ không chút nào biết. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong bế quan ở giữa. Trăm vạn tiên ngọc bị ba người một thú hấp thu. Tần Phong hấp thu tiên ngọc tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Đi qua rồi 7 ngày 7 đêm hấp thu. Này trăm vạn tiên ngọc toàn bộ đều bị ba người một thú cho hoàn toàn hấp thu. Hư không thú thực lực cố gắng tiến lên một bước. Trở thành rồi đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại. An Khuynh Thành, đế tinh đám người thực lực thì đều thuận lợi đột phá đến rồi đạo cảnh lục trọng thiên. An Khuynh Thành, đế tinh cùng hư không thú ba người bọn hắn toàn bộ đều có được rồi chém giết đạo cảnh thất trọng. Thiên thực lực, lần này khu mỏ quặng hành trình thu hoạch coi như không tệ. Chỉ còn lại có rồi Tần Phong còn dừng lại ở đạo cảnh tầng thứ 4 đỉnh phong. Xem ra chủ nhân thể chất chính là cùng chúng ta không giống nhau. Không có mấy trăm vạn tiên ngọc. Chủ nhân sợ là liền đạo cảnh ngũ trọng thiên vậy đột phá không được. Hư không thú than thở. Tần Phong lần trước đột phá đạo cảnh tầng thứ 4. Liền tốn hao rồi hơn 100 vạn tiên ngọc tài nguyên. Bây giờ muốn dùng 100 vạn tiên ngọc đến đột phá. Mà lại là 4 người cùng nhau hấp thu. Không thể nghi ngờ là nói mớ giữa ban ngày. Tần Phong kia cường hãn vượt cấp khiêu chiến năng lực cùng Tần Phong này thần bí thể chất thoát. Không ra quan hệ, Tần Phong thể chất đặc thù. Hấp thu năng lượng là người khác gấp bội. Xem ra vẫn phải tiếp tục tích lũy mới là. Tần Phong từ bế quan giữa thức tỉnh, lung lay đầu. Hắn cách đột phá cần có năng lượng còn kém quá nhiều. Không có một tòa cỡ lớn mạch mỏ. Sợ là không được, chỉ là, này Thái Nguyên Tông dưới mặt đất mạch mỏ cũng quá nghèo rồi. Liền xem như đào rỗng quặng mỏ, cũng không khả năng lừa đủ đầy đủ Tần Phong đột phá cần có tiên ngọc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là bởi vì, những này mạch mỏ này một kỷ nguyên đã bị khai thác rồi rất nhiều lần rồi. Hàng năm đều phải vận chuyển ra ngoài mấy trăm vạn tiên ngọc. Ở kỷ nguyên mới bắt đầu thời điểm, Thái Nguyên Tông dưới mặt đất mạch mỏ bên trong thế nhưng là có được làm to lớn tài nguyên. Đã từng còn có một tòa cỡ lớn mạch mỏ, đáng tiếc đều đã bị khai thác ánh sáng rồi. Chỉ có thể nói Tần Phong đến quá chậm rồi, cũng không thể nói Thái Nguyên Tông thật liền nghèo đến không có cỡ lớn mạch mỏ. Thần Minh, ngài thế nhưng là nghĩ muốn tìm kiếm cỡ lớn mạch mỏ. Có thợ mỏ hỏi thăm nói, người biết rõ ở đâu sao? Tần Phong hỏi nói, kia thợ mỏ gật gật đầu, Thái Nguyên Tông cỡ lớn mạch mỏ đều đã bị đào rỗng rồi. Bên trong tất cả đồ vật đều bị người cho chuyển đi rồi. Hiện tại mảnh này khu mỏ quặng chỉ còn lại có rồi một chút không đáng tiền mạch mỏ. Chân chính mạch mỏ đều ở khu vực khác là chỉ địa phương nào? Hư không thú hỏi nói, hồi bẩm mèo thần, bắc vực quặng mỏ hết thảy bị 7 cái lớn tông môn chia cắt. Trong đó chỉ có một phần là Thái Nguyên Tông, chúng ta bây giờ đưa ra hái chính là Thái Nguyên Tông quặng mỏ. Trừ rồi Thái Nguyên Tông bên ngoài, còn có cái khác 6 cái tông môn. 6 đại tông môn khu mỏ quặng đại bộ phân đều ở vào mới mở hái giai đoạn. Dưới mặt đất có cỡ lớn mạch mỏ. Kia thợ mỏ cung kính đáp lại nói. Nói cách khác, nghĩ muốn khai thác cỡ lớn mạch mỏ, nhất định phải đến cái khác tông môn khu mỏ quặng đi cướp sạch. Tần Phong cau mày, hỏi nói. Kia thợ mỏ cung kính gật đầu. Thần Minh, ngài nghĩ một điểm không sai. Cái khác khu mỏ quặng đều có trận pháp phong tỏa. Bất quá lấy thần minh thủ đoạn của ngài, khẳng định có thể đánh vào cái khác khu mỏ quặng. Chỉ cần ngài nguyện ý, có khác thợ mỏ cung kính nói. Trận pháp cũng không phải vấn đề gì. Chủ yếu nhất là, những kia tông môn đều là cái gì tông môn? Tần Phong hỏi nói, hắn hiện tại cũng không phải là đem 10 tông môn lớn tất cả mọi người cho đắc tội rồi. Cùng hắn có ân oán, chẳng qua là 10 tông môn lớn ở giữa một bộ phận. Đứng mũi chịu sào là Thái Nguyên Tông, nếu là không phân xanh đỏ đen trắng liền đi tìm kiếm cái khác tông môn phiền phức, rất có thể sẽ cho Tần Phong mang đến không cần thiết an toàn tai họa ngầm. Dù sao liền xem như Tần Phong, cũng muốn đối 10 tông môn lớn bảo trì kiêng kỵ. 10 tông môn lớn đều có đạo cảnh 9 tầng trời, còn không phải ngắn hạn bên trong Tần Phong có thể đối phó được. Oanh, ngay tại Tần Phong xa vào đến do dự cùng giãy giụa giữa thời điểm, Tần Phong đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ầm nổ vang. Từng đợt sóng pháp lực dập dờn, chấn động đến toàn bộ khu mỏ quảng đều ở run rẩy. Tần Phong tiểu nhi, mau mau cút ra đây. Một tiếng băng lãnh hét lớn thông qua quặng mỏ, thẩm thấu đến rồi thế giới ngầm. Ở này dưới mặt đất dập dờn nổi lên. Ở kia Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng phía trên, có lượng lớn cường giả tụ tập. Trong đó chỉ là đạo cảnh hậu kỳ cường giả liền không xuống 2 tay số lượng. Đạo cảnh thất trọng thiên, đạo cảnh 8 tầng thiên, đều là lăng không mà đứng. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Những này người chính là Thái Nguyên Tông tông chủ điều động mà đến đóng giữ trưởng lão cùng với đại trưởng lão cấp cường giả, hết thảy 20 mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên, 5 vị đạo cảnh 8 tầng thiên. Đội hình như vậy quét ngang chủ thành cấp tu chân thành không là vấn đề. Bây giờ giáng lâm khu mỏ quặng, làm cho cái khác tông môn khu mỏ quặng đều vô cùng kiêng kỵ. Mấy vị đại trưởng lão cứ như vậy bức ép có thể hay không tốt lắm. Nếu là kia Tần Phong khởi xướng điên đến, chúng ta Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng khả năng đều muốn luân hãm. Khu mỏ quặng tổng chỉ huy mở miệng nói, dưới mặt đất khu mỏ quặng đi qua một cái kỷ nguyên khai thác, còn có thể có bao nhiêu? Mấy trăm vạn tiên ngọc mà thôi, liền xem như thật phát sinh náo động cũng không sao. Kia mấy vị đạo cảnh 8 tầng thiên cường giả lạnh lùng mở miệng nói. Coi như bọn họ thật đại động làm thương, tối đa cũng chỉ là cho Thái Nguyên Tông mang đến mấy trăm vạn tiên ngọc tổn thất. Mấy trăm vạn tiên ngọc tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng cũng ở có thể gánh chịu phạm vi bên trong. Nhưng nếu là để Tần Phong thành công thuế biến, kia mang tới an toàn tai họa ngầm, vậy coi như không chỉ là mấy trăm vạn tiên ngọc rồi. Vạn nhất Tần Phong lại đột phá, rất có thể sẽ đối đạo cảnh 8 tầng thiên tạo thành uy hiếp. Nếu để cho Tần Phong liên tiếp đột phá, thậm chí có khả năng sẽ cho 10 tông môn lớn đều mang đến an toàn tai họa ngầm. Một khi Tần Phong tại dưới mặt đất khu mỏ quặng thu hoạch được cái gì chí bảo, liên tiếp đột phá, rất có thể sẽ trở thành uy hiếp được đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại. Đến rồi lúc kia, tổn thất coi như không chỉ là mấy trăm vạn tiên ngọc rồi. Lần này khu mỏ quặng tổng chỉ huy trầm mặc không nói rồi. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới gật gật đầu than thở. Hết thảy tuân tông chủ ý chỉ, tất cả mọi người phối hợp Thái Nguyên Tông đào mỏ núi, đem bên trong Tần Phong cho ta bắt tới. Khu mỏ Quảng Tổng chỉ huy nói, đã không còn chỗ cố kỵ. Thái Nguyên Tông khu mỏ Quảng náo động, bắt đầu phá hư Quảng mỏ, thậm chí cũng không để ý dưới mặt đất khả năng còn có giám sát. Cũng không lại cố kỵ có thể hay không để Quảng mỏ phát sinh bạo tạc, sinh ra hủy diệt phản ứng dây chuyền. Thái Nguyên Tông bắt đầu hành động rồi. Chủ nhân, hư không thú phát giác được rồi. Hư không giữa nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn cùng ba động. Sắc mặt nghiêm túc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?